Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 691, ăn cướp hành trình. Tô Dương ngẩng đầu góc 45 độ, yêu thương nhãn thần nhìn về phía bầu trời. Lần này ra kịch bản tuyệt đối không đúng, liễu thần cái này ngốc hàng, vậy mà trang chim cũng giả bộ như vậy kém cỏi. Người tốt xấu là cái trước kỷ nguyên chí tôn. Không tin ngươi liền sẽ không bay a. Ngươi tùy tiện động động cánh giả vờ giả vịt là được. Tại sao phải thật giống chim đồng dạng bay? Tô Dương hoàn toàn bị liễu thần não mạch kín đánh bại. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Thạch Hạo. Chim là người tốt, chính là đầu óc nhận qua tổn thương. Hiện tại thành xỏa điều. Chúng ta hơi chờ một cái đi. Người ăn cướp hành trình rất nhanh liền có thể mở ra. A, tốt, ta kỳ thật không nóng nảy. Người có thể trị cái lớn hơn một chút quy mô ăn cướp đoàn. Ta nghĩ kỹ tốt luyện tay một chút. Thạch Hạo hùng tâm tráng trí nói. Trốn ở cách đó không xa Tinh Bích đại gia cùng Nện Thúc. Nghe được Thạch Hạo cũng thấp giọng cười lên. Cảm giác Thạch Hạo chính là đang nói chê cười. Tiểu Hoa Nhi này, thật đúng là ra a, nói lời cũng như thế khôi hài. Bất quá cái này mang cái xỏa điểu người, một hồi sẽ không vượt lên trước tiệt hồ đi. Sợ cái gì, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chỉ cần hắn không ly khai hư thần cảnh, chúng ta liền có là cơ hội cạo chết hắn. Tô Dương nghe được hai người đối thoại, có chút lắc đầu, ta cho nhà ta Thạch Hạo đào hố. Thế nhưng là vượt qua các ngươi ngẫm lại, đợi lát nữa các ngươi xem một cái liền sẽ sợ tè ra quần. Còn muốn ăn cướp nhóm chúng ta, các ngươi đợi kiếp sau lại đến thử một chút đi. Các ngươi loại này đồ rác rưởi, cho Hạo Hạo luyện tập cũng không xứng. Tô Dương tìm cây đại thụ, nhảy lên cây nhánh ngồi, đánh một cái to lớn ngáp, cái này xỏa điều. Sẽ không tìm cái người cũng không tìm tới đi. Địa phương cũng cho hắn nói rõ ràng. Thạch Hạo ngồi xổm ở dưới cây. Móc ra nguyên thủy bảo cốt cẩn thận quan sát bắt đầu. Chỉ chốc lát liền toàn thân đầu nhập đi vào. Đạt tới vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Liễu thần hồng hộc bay trở về. Một đầu đâm vào Tô Dương trong ngực. Bày cái hai chảo chiêu thiên tạo hình. Em ma. Bay chuyến này thế nhưng là mệt chết ta. Đại ca a, hết thảy cũng làm thỏa đáng. Bọn hắn rất nhanh liền tới. Tô Dương một mặt ghét bỏ nhìn xem liễu thần. Cầm lên ngũ thải lông đuôi. Đem liễu thần vòng cái vòng. Sau đó bỏ mặc ném ra. Đưa ngươi ly khai ở ngoài ngàn dặm. Ngươi hảo hảo nghĩ lại một cái đi. A đại ca, ngươi để cho ta nghĩ lại cái gì a? Mời chỉ rõ a, liễu thần hét to, càng bay càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Doạc, liễu thần tiến đụng vào một cái đại thụ bên trong. Trên đại thụ bị giả bộ một con chim hình hố to. A phi phi phi, đầy miệng gỗ cặn bã. Đại ca hôm nay làm sao như thế táo bạo? Lão liễu ta cũng không làm cái gì, làm sao lại muốn nghĩ lại đâu? Liễu thần nghỉ ngơi cả buổi, mới lắc ung dung bay trở về, mới vừa bay đến Tô Dương bên người, chỉ thấy mấy tên thanh niên đi đến Thạch Hạo trước người. Liễu thần đối Tô Dương méo mó đầu, ra hiệu đây chính là an bài người tới. Thạch Hạo cẩn thận nhìn xem nguyên thủy bảo cốt, không có để ý cái này mấy tên đi tới thanh niên. Dẫn đầu thanh niên đi đến Thạch Hạo trước người. Đưa tay đem Thạch Hạo trong tay nguyên thủy bảo cốt đoạt tới. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ có được bảo cốt. Thật sự là chuyện cười lớn. Khối này bảo cốt ta giúp ngươi thu. Các huynh đệ, chúng ta đi. Dẫn đầu người trẻ tuổi đoạt nguyên thủy bảo cốt quay đầu liền đi. Thạch Hạo con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem cướp đi bảo cốt người trẻ tuổi. Các ngươi là đến để cho ta thể nghiệm ăn cướp hành trình sao? Mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ lộ. Ra hắc nhân dấu chấm hỏi mặt. căn bản không có nghĩ minh bạch Thạch Hạo là có ý gì. Nhóm chúng ta là đến ăn cướp, nhưng là nhóm chúng ta không phải dẫn ngươi du lịch. Tiểu oa nhi này là đầu óc có hố đi, trí thông minh đơn giản đáng lo. Chúng ta nhanh lên đi thôi, bảo cốt giao cho tộc lão đi. Thạch Hạo nghe con mắt càng sáng hơn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lại còn có tộc lão tới, vậy liền có thể tốt hơn ăn cướp a. Thạch Hạo thả người nhảy lên, đuổi kịp cướp đi bảo cốt người trẻ tuổi. Ngươi cũng không thể đi, lưu lại cho ta đi. Thạch Hạo nói tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ ra, một trường rơi vào thanh niên trên lưng, trực tiếp đem thanh niên đánh thổ huyết ngã xuống đất. Bên cạnh mấy tên thanh niên thấy thế, nhao nhao bị giật mình. Tiểu oa nhi này xuất thủ cũng quá hung ác đi. Thạch Hạo đoạt lấy thanh niên trong tay cầm bảo cốt, một cước giẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên. Các ngươi tộc lão đâu? Để cho bọn họ tới nhìn một chút ta. Thạch Hạo đang nói chuyện, không trung đột nhiên xảy ra dị biến, 18 con xích hồng sắc linh vũ đột nhiên xuất hiện, mang theo vô biên hỏa diễm hướng Thạch Hạo quét ngang tới. Thạch Hạo nhìn xem 18 con xích hồng sắc linh vũ, nước bọt cũng chảy ra. Có thể tại hư thần cảnh cụ hiện ra bảo cụ, đó cũng đều là tốt đồ vật. Cái này thế nhưng là bảo cụ tinh phách cụ hiện ra, nhất định phải mạnh đến trong tay. Lau lau khóe miệng nước bọt, Thạch Hạo hai tay ngân sắc quang mang chớp động, trong lòng bàn tay oanh ra hai vòng ngân nguyệt, hướng 18 con xích hồng sắc linh vũ đánh tới. Một cái, hai cây, ba cây, liên tục đối kháng 10 cái linh vũ về sau, ngân sắc trăng tròn rốt cuộc nhịn không được, ầm vang nổ bể ra tới. Còn lại 8 con linh vũ thật nhanh hướng Thạch Hạo chém vào mà đi. Thạch Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt lấy bên người mấy cái thanh niên, hướng còn lại linh vũ ném mạnh mà đi. Mỗi một cái thanh niên chống được một cái linh vũ, rất nhanh 18 con linh vũ công kích hoàn thành, bay ngược trở về. Thạch Hạo trong mắt hơi híp, phóng tới 18 con linh vũ bay ngược trở về phương hướng. Bỗng nhiên, 18 con linh vũ lại lần nữa xuất hiện, mang theo càng thêm mãnh liệt hỏa diễm theo tứ phía bốn phương tám hướng chém vào hướng Thạch Hạo. Mọi người vây xem hoảng sợ không hiểu, cái này 18 con linh vũ thế nhưng là tại hư thần cảnh đại danh đỉnh đỉnh. Chủ nhân của nó thế nhưng là ở chỗ này lưu lại không ít thần kỳ truyền thuyết. Chẳng lẽ là vị kia đến tinh bích đại gia một mặt khẩn trương? Cái này thế nhưng là Xích Vân công tử bảo cụ. Chẳng lẽ Xích Vân công tử tự mình đến? Nếu là như thế, chúng ta nhưng là không còn phần đi. Nện thúc sắc mặt có chút không đẹp, ta xem không giống như là Xích Vân công tử đích thân đến, cho là hắn thân bằng tới. Bất quá cái này cũng cùng Xích Vân công tử ra mặt là đồng dạng, chúng ta chỉ có thể làm xem. Bị hai người coi là trong chén nguyên thủy bảo cốt, cuối cùng vẫn là nhảy ra chén của bọn hắn. Chỉ vì hiện tại ăn cướp Thạch Hạo cái kia gia tộc càng thêm cường đại, kia là một cái huy hoàng cự tộc. Cho dù là ngàn vạn nhân khẩu bộ lạc, tại cái kia gia tộc trước mặt cũng là muốn cúi đầu xưng thần. Tinh bích đại gia cùng nện thúc chỗ gia tộc, đối mặt cái kia gia tộc chỉ có run lẩy bẩy phần. Thạch Hạo hai tay đã ngân mang chớp động, vô số phù văn lấp lánh quanh thân, hét lớn một tiếng xông vào 18 con linh vũ bên trong. Lúc thì đỏ quang cùng ngân quang giao thoa, kia 18 con linh vũ lại lần nữa bay ngược mà quay về. Rõ ràng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Thạch Hạo cuối cùng vọt hai bước, bắt lấy bay ngược mà quay về 18 con linh vũ. Trốn ở cự thạch sau Xích Phong tức giận, theo cự thạch sau bỗng xuất hiện, ngươi trả cho ta bảo cụ, xem đánh. Xích Phong quơ nắm đấm, hỏa hồng phù văn chớp động, mang theo cuồng bạo sóng nhiệt đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo hai tay một vuốt 18 con linh vũ, to lớn linh vũ nhanh chóng thu nhỏ,